Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864, đan độc. Nuốt vào hai viên đan dược sau khi, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý không dám thất lễ. Dồn dập ngồi khoanh chân, toàn lực tiêu hóa trong cơ thể đế tôn kim đan. Hộ oanh, hai đạo bừa bãi tàn phá linh khí ba đẳng trong lúc đó. Trong không khí bùng nổ ra một đạo tiếng nổ vang rền. Cùng lúc đó, lấy Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý làm trung tâm. Thiên địa linh khí tuôn ra mà tới. Nhìn vô tận linh khí, tuôn ra nhập hai người thân thể. Yến Quy Lai không khỏi đóng chặt hô hấp. Giờ đến thời khắc này, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý đã chính là bắt đầu đột phá. Đến cùng là thành công, vẫn là thất bại. Liền xem kế tiếp này 9 cái canh giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo thời gian trôi qua, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý trên người uy thế càng lúc càng lớn. Chỉ một hồi công phu, trên người hai người uy thế cũng đã chính là vượt qua võ hoàng cảnh giới. Bước vào đế tôn cung điện, vui mừng nở một nụ cười. Yến Quy Lai biết, vào giờ phút này, hai người đã không còn là võ hoàng, cũng không còn là bán bộ đế tôn, mà là danh xứng với thực đế tôn. Tối thiểu cảnh giới trên đã là như vậy. Chính mừng như điên trong lúc đó, không khí chung quanh đột nhiên run lên. Sau một khắc, Thượng Quan Thiên Thu sắc đột nhiên biến đổi. Một luồng màu xanh lục khí tức từ da thịt của hắn trên dần dần hiện lên đi ra, hầu như là gần đi theo Thượng Quan Thiên Thu sau khi Tư Đồ Vạn Lý thân thể cũng là run lên. Hắn da thịt bên dưới cũng hiện ra màu xanh lục khí tức. Chuyện này, nhìn này càng ngày càng rõ ràng. Màu sắc càng ngày càng dày đặc, màu xanh lục dần dần nhuộm đẫm ra. Yến Quy Lai nụ cười trên mặt nhất thời thu lại lên. Cái gọi là dược ba phần độc. Phàm là đan dược, liền nhất định có độc. Đặc biệt là này hai viên đế tôn kim đan, chỉ là miễn cưỡng thành đan mà thôi. Trong đó hữu hiệu thành phần chỉ có 3 phần 10 cùng 4 phần 10 mà thôi. Cái khác 6, 7 phần 10 đều là phế cặn cùng độc tố. Cẩn thận quan sát thân thể hai người bên trong màu xanh lục độc khí, Yến Quy Lai biết, kế tiếp chính là thời khắc sống còn. Nếu như này màu xanh lục càng ngày càng cạn, liền nói rõ đan độc chính đang từ từ bị hai người sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Đã như thế, thành tựu đế tôn chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Ngược lại, nếu như này màu xanh lục càng ngày càng sâu, vậy đã nói rõ hai người này hoàn toàn không có cách nào đối kháng đan độc. Kịch độc không ngừng lan tràn bên dưới, chắc chắn một phát mà không thể thu thập, trực tiếp đem hai người độc chết. Nói tới chỗ này, nhất định phải muốn nói vừa nói xong mỹ phẩm chất đan dược. Nếu như này hai viên đế tôn kim đan là hoàn mỹ phẩm chất, như vậy toàn bộ đan dược hầu như là không có độc tố, cơ bản chỉ cần ăn đi liền nhất định có thể thành tựu đế tôn. Bất quá, vừa đến tam phẩm đan dược còn tương đối dễ dàng xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất, nhưng là tứ đến lục phẩm, hoàn mỹ phẩm chất đan dược cũng đã là hiếm như lá mùa thu. Cho tới 7 đến cửu phẩm, xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất xác suất là càng ngày càng thấp, thậm chí là không hề khả năng. Đặc biệt là cửu phẩm đan dược, căn bản cũng không có hoàn mỹ phẩm chất cái này khái niệm. Cửu phẩm đan dược có thể luyện chế ra đến cũng đã không sai, đâu có thể nào theo đuổi cái gì hoàn mỹ phẩm chất. Ở Yến Quy Lai hết sức chăm chú nhìn kỹ Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý trên thân thể màu xanh lục độc khí. Một hồi cạn, một hồi sâu, biến ảo chập chờn. Rất hiển nhiên, hai người đang cùng với đan độc tiến hành toàn lực đối kháng. Thắng thì lại thành tựu đế tôn, bại thì lại người chết nói tiêu. Bị đan độc độc thành mở ra ô thủy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đế tôn kim đan từng điểm tan ra, hóa làm cuộn trào dược lực, không ngừng ở bên trong thân thể du đãng. Càng ngày càng nhiều dược lực tràn ngập ra. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều đan độc cũng bừa bãi tàn phá ra. Vừa mới bắt đầu, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý cắn chặt hàm răng bên dưới, còn có thể ngoan cường chống lại. Nhưng là theo đan độc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to lớn. Dần dần, hai người có chút không chống đỡ được. Mắt thấy thân thể hai người mặt ngoài màu xanh lục đan độc hốt sâu hốt cạn. Rốt cục, đan độc rốt cục đánh vỡ cân bằng. Hầu như cũng trong lúc đó, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý thân thể kịch liệt run lên. Hai cái máu quạ đoạt miệng phun ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn lại, này hai cái máu quạ đen bên trong thấu lục, tỏa ra nồng nặc thơm ngọt khí tức. Nhưng là rơi vào này động đá nham thạch trên mặt đất, nhưng là xì xì làm tiếng vang. Chỉ thoáng qua trong lúc đó, liền ăn mòn ra một cái hố sâu. Không tốt, nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi kêu to một tiếng. Rất hiển nhiên, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý đã không chống đỡ được đan độc tập kích, phòng tuyến triệt để tan vỡ. Quả nhiên, theo Yến Quy Lai kêu to một tiếng, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý trên thân hình màu xanh lục độc khí cấp tốc do cạn biến sâu, hơn nữa là càng ngày càng sâu. Chỉ một hồi công phu, hai người khắp toàn thân liền từ xanh lá mạ biến sắc thành đậm đặc màu xanh lục, lại từ đậm đặc màu xanh lục đã biến thành màu xanh sẫm. Nhìn hai cái lục biến thành màu đen, đen phát ám bóng người, Yến Quy Lai không khỏi lo lắng vạn phần. Mắt thấy hai người sắc càng ngày càng tối, Yến Quy Lai biết, hắn nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Bằng không, bọn họ chắc chắn phải chết. Thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Yến Quy Lai đã đem bọn họ coi như người thân giống như vậy. Nhất định phải lấy hết tất cả khả năng cứu lại. Hơn nữa loài người bên kia, Yến Quy Lai muốn một tay quản lý toàn bộ loài người chính vụ. Thiên Đài Sơn bên này, hắn là thật sự đánh không ra quá nhiều thời gian cùng tinh lực đi quản lý. Nhưng là hiện tại vấn đề là, loài người luyện đan truyền thừa, cùng với hết thảy luyện đan nhân tài, đều tụ tập ở đây. Nếu như không có người quản lý, làm sao có khả năng phát triển được lên? Nếu như hai người bọn họ tiêu vong, đối với toàn bộ loài người tới nói, tổn thất quá to lớn. Cũng trong lúc đó, ngay khi Yến Quy Lai vô cùng nóng nảy đồng thời, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý cũng là tỏ rõ vẻ tuyệt vọng. Giờ đến thời khắc này, bọn họ trong cơ thể đan độc đã là triệt để lan tràn ra, cũng không còn cách nào thu thập. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này đế tôn kim đan mới tiêu hóa không tới 1/3. Mặt sau còn có càng nhiều, kịch liệt hơn độc tố, đem dồn dập vọt tới. Này đã là tuyệt cảnh. Vào giờ phút này, mặc dù là linh mộc đế tôn phục sinh, bọn họ cũng không cứu. Sâu sắc nhìn Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý, Yến Quy Lai mạnh mẽ cắn răng, mở ra mãng xà chi miệng, phun ra một cái màu xanh sẫm viên châu. Này viên châu không phải những khác, chính là chiếm được phi thiên vương vạn độc châu. Này vạn độc châu, không chỉ ẩn chứa hơn vạn chồng độc tố, quan trọng nhất chính là, này vạn độc châu còn có thể hấp thu cùng nuốt chửng hơn vạn chúng độc tố. Là độc bên trong chí bảo. Tuy rằng không xác định, này vạn độc châu có hay không có thể hấp thu cùng nuốt chửng đan độc. Thế nhưng giờ cho tới bây giờ, Yến Quy Lai cũng lo lắng không được nhiều như vậy. Không nữa động thủ, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý trực tiếp bị độc chết rồi. Ở Yến Quy Lai điều động dưới, này vạn độc châu xoay tròn, trôi nổi ở Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý trong lúc đó. Vô biên sức hút bên dưới, Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý trên người nhất thời bay lên lượn lờ màu xanh lục sương mù. Có hiệu quả. Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai không khỏi mừng như điên. Rất hiển nhiên, từ Thượng quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý trên người bay lên màu xanh lục sương mù, chính là đan độc khí. Tuy rằng tốc độ hấp thu chậm điểm, thế nhưng bất kể nói thế nào, hữu hiệu thì có hy vọng. Cũng trong lúc đó, nhìn thấy Yến Quy Lai lấy ra một viên hạt châu màu xanh lục, mà hạt châu màu xanh lá kia, dĩ nhiên có thể hấp thu cùng nuốt chửng trên người hai người đan độc. Trong khoảng thời gian ngắn, Thượng Quan Thiên Thu cùng Tư Đồ Vạn Lý nhất thời sáng lên con mắt. Mặc dù nói, này Vạn Độc Châu hiệu suất là ở quá kém cỏi, nhưng là cuối cùng nói đến, này dù sao cũng là một cái biện pháp. Hết chương.